Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, Hóa mục nát thành thần kỳ, chương 1662, Hóa mục nát thành thần kỳ tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường vừa rồi nhìn một đoạn video, có cái gia hỏa tìm đường chết, đưa tay ngả vào cá sấu trong miệng, lấy khoe khoang tay của mình nhanh nhanh chóng. Lần thứ nhất, lần thứ hai, cá sấu đều tại tên kia bàn tay nhập về sau mấy tức mới cắn xuống. Cho nên tên kia thành công trêu đùa cá sấu hai lần. Nhưng lần thứ ba, khi tên kia đưa tay vừa mới vươn vào cá sấu trong miệng thời điểm. Cá sấu tiết tấu thay đổi, ba một tiếng cắn xuống, nhìn thấy tên kia nhảy dựng lên thời điểm, bần đạo đều vì hắn cảm giác đau nhức. Đây thật là không tìm đường chết sẽ không chết. Ân, từ nơi này, bần đạo cũng nhìn thấy lão tổ tông trí tuệ. Cái gì gọi là chuyện tốt bất quá ba? Đây chính là a, một đầu hình thể vượt qua 3 mét cá lớn đã trở thành cái thứ nhất may mắn. Cắn một cái trúng lưỡi câu, liều mạng muốn đem lưỡi câu nuốt xuống bụng. Cái kia mê người mùi thơm đã để nó vô cùng điên cuồng. Cho dù nó chỉ là một đầu thông thường cá lớn, cũng không lo được những ngư yêu kia truyền tới lực uy hiếp rồi. Nhưng chưa chờ hắn đem lưỡi câu hoàn toàn nuốt vào, một cái cự ngao liền duỗi tới, chặn ngang liền đem con cá lớn này kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa. Huyết thủy chảy ngang, cái này máu tanh vị tiến một bước kích thích những cái kia chen chúc đánh tới thủy yêu. Cái kia cự ngao chủ nhân, một cái hình thể vượt qua 10 mét cự dài ngay cả lưỡi câu đều không thể tới gần. Liền bị một đầu man ngư yêu huy động đại truy, đem vỏ lưng đập cái nhão nhoẹt, vây quanh cái này lưỡi câu. Những thủy yêu kia trở nên điên cuồng vô cùng, phàm là đem lưỡi câu cắn xuống thủy yêu, thoáng qua ở giữa đều sẽ nhận bốn phía thủy yêu vây công. Thời gian qua một lát liền biến thành một đống thấy không rõ lắm bộ dáng thịt vụn. Nước sông sôi trào lên, vô số huyết nhục cùng nước sông hỗn hợp lại cùng nhau. Hướng phía bốn phía tản mát ra nồng nặc mùi máu tươi. Cái này máu tanh vị cùng cái kia mồi câu mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau. Tiến một bước làm cho này thủy yêu thần trí hỗn loạn. Hoàn toàn đánh mất lý trí, vẻn vẹn chỉ là một lưỡi câu bên trên mặc mấy khỏa mồi câu liền để bốn phía lấy ngàn mà tính thủy. Yêu từ tương tàn giết, không thể không nói, vệ tiểu bắc câu cá kỹ năng tại tăng lên đến thâm bất khả chắc cảnh giới về sau. Uy lực của nó to lớn đã là khó có thể tưởng tượng. Hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông kỹ năng phạm vi. Tuy nói những thủy yêu kia thực lực người mạnh nhất cũng chính là tam tinh tinh anh. Nhưng cái này câu cá kỹ năng vẻn vẹn chỉ là phổ thông kỹ năng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Cho dù là phổ thông kỹ năng, trong khi tấn thăng đến trình độ nhất định về sau, đủ để hóa mục nát thành thần kỳ. Bất quá, lúc này vị ở trên Vũ Vân vệ tiểu bắc thấy cảnh này, cũng không có nhiều vui vẻ, mà là nhíu mày, đối với vệ tiểu bắc tới nói, dẫn tới lại nhiều thủy yêu tự giết lẫn nhau, nếu như không có thể đem đầu kia hỗn huyết giao long câu dẫn xuất. Như vậy thì là thất bại. Nhưng nói trở lại, vệ tiểu bắc ngược lại là thật bội phục cái kia hỗn huyết giao long khắc chế lực. Phải biết, cái kia mồi câu chính là tại vệ tiểu bắc cao siêu nấu nướng kỹ năng bên trên lại dựa vào người. Nguyện mắc câu cái này năng lực phối trí đi ra, mà người nguyện mắc câu cái này năng lực phát động về sau. Phối trí đi ra mồi câu, đối với thủy tộc dụ hoặc to lớn, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhất là vệ tiểu bắc tại luyện chế cái kia mồi câu thời điểm. Còn chuyên môn gia nhập đối long trùng cực kỳ lực hấp dẫn lộc thục huyết nhục. Dòng dã một đầu lộc thục huyết nhục áp xúc vì mấy khỏa mồi câu. Ẩn chứa trong đó huyết nhục tinh hoa có thể nghĩ. Nhưng cho dù là như thế này, đầu kia hỗn huyết giao long vậy mà đều không có bị câu dẫn đi ra. Quả thực để vệ tiểu bắc cảm thấy có chút giật mình. Đương nhiên, vệ tiểu bắc càng muốn tin tưởng đầu kia hỗn huyết giao long lẫn mất quá xa. Đến mức không cách nào ngửi được con cá này mồi mùi thơm ni tốt a. đã dạng này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ thời gian. Nói thật, hắn thật là có chút lo lắng lưỡi câu bên trên mồi câu bị những thủy yêu kia ăn hết. Trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc nắm lấy đại thương, Phận Trường Giang hướng về phía trước đi chậm rãi, thỉnh thoảng run run một cái đại thương, theo đại thương run run, cái kia mồi câu thuận dây câu, thỉnh thoảng nhảy ra mặt sông, dẫn tới những thủy yêu kia điên cuồng đánh tới. Đương nhiên, cũng đang bởi vì như thế, những thủy yêu kia muốn cắn chúng mồi câu độ khó càng lớn hơn rồi. Đương nhiên, nếu như những này thủy yêu còn có thể bảo trì lý trí, có lẽ liền sẽ hoài nghi cái này rút cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng ở mồi câu mùi thơm câu dẫn phía dưới, những này thủy yêu hoàn toàn không có bất kỳ lý trí gì có thể nói. Đối với bọn chúng tới nói, lúc này hết thảy mục đích đều là đem cái kia mồi câu nuốt vào. Mà bất luận cái gì ngăn cản mình ra hòa, đều là địch nhân, địch nhân. Vệ Tiểu Bắc một bên dùng mồi câu trêu đùa những thủy yêu kia tự giết lẫn nhau, hy vọng đem cái kia hỗn huyết giao long câu dẫn ra. Một bên thì thỉnh thoảng xuyên thấu qua Vũ Vân xem xét trên mặt sông động tĩnh. Ngay tại tiến lên hơn 30 cây số về sau, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Đó là, phía dưới trên mặt sông hãi nhiên một bãi màu đỏ ngay tại chậm rãi khuếch tán ra tới. Đó là mùi máu tanh. Tuy nói lúc này chính rơi xuống mưa như chút nước bạo vũ, nhưng này lại thuộc về giao long đặc thù mùi máu tươi y nguyên có một tia bay vào Vệ Tiểu Bắc lỗ mũi. Nguyên lai đầu kia hỗn huyết giao long chạy trốn tới nơi này. Chẳng trách mình trước đó dùng mồi câu đều không thể tìm tới ra hỏa này. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là Vệ Tiểu Bắc suy đoán, nhưng loại này đoán độ chuẩn xác đã đạt đến 70% trở lên. Dù sao ở nơi này cuồn cuộn trong Trường Giang, còn có ai tại sau khi bị thương chảy ra tươi huyết năng đủ bay ra mặt sông đến. Vệ Tiểu Bắc lập tức đem đại thương co lại, mồi câu bỗng nhiên từ thủy yêu trong vòng vây thoát ra. Nhất phi trùng thiên, biến mất vô ảnh vô tung, mà đối với những thủy yêu kia tới nói, như vậy cũng tốt, giống như nguyên bản đã đặt vào trong túi bảo bối đột nhiên biến mất. Quả thực để bọn chúng có đấm ngực dậm chân xúc động. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, theo mồi câu biến mất, những này thủy yêu rất nhanh liền khôi phục thần trí, nhìn xem trên mặt sông một đường lan tràn đi qua thi thể. Lại ngẫm lại mình trước đó loại kia bất khả tư nghị xúc động. Thủy yêu nhóm phản ứng đầu tiên chính là phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Sau đó toàn thân run rẩy, cái này rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đối với bọn chúng mà nói, cái này không thể nghi ngờ chính là một kiện cực độ quỷ dị sự tình. Bọn chúng hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến dẫn phát đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là một chuỗi mồi câu thôi. Cái kia mồi câu thoáng qua ở giữa liền bay qua mấy ngàn thước khoảng cách, lại lần nữa rơi vào trong nước thời điểm, cũng đã là bãi kia không ngừng khuếch tán huyết thủy bên trong. Đang ở đó mồi câu rơi vào trong nước huyết thủy trong nháy mắt đó, mặt sông bỗng nhiên chấn động một cái. Lần này chấn động thoáng qua ở giữa liền bị chú ý nơi này Vệ Tiểu Bắc bắt được. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, cái kia hỗn huyết giao long liền giấu ở phía dưới này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia hỗn huyết giao long hoàn toàn chính xác có kiên nhẫn. Cho dù là mồi câu rơi vào hắn chỗ ẩn thân, cái này hỗn huyết giao long đều không có nửa điểm động tĩnh. Là một cái trên thế giới đứng đầu nhất ngư phu, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết, cá là giảo hoạt, ngư phu là muốn kiên nhẫn, chỉ có thời gian dần qua câu dẫn, kiên nhẫn chờ đợi, mới có thể đem cá cho câu đi lên. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có nóng vội, mà là ánh mắt chăm chú vào trên mặt sông, đại thương thỉnh thoảng run run, khiến cho cái kia mồi câu tại trong nước sông trên dưới di động. Giống như đầu vật sống. Tốt a, trên thực tế, bởi vì câu cá kỹ năng hiệu quả, ở đằng kia đầu hỗn huyết giao long trong mắt, cái kia mồi câu hoàn toàn chính xác chính là một đầu vật sống. Đây cũng là câu cá kỹ năng tại đến thâm bất khả trắc cảnh giới về sau. Sinh ra hiệu quả thần kỳ. Có thể làm cho con mồi trong mắt mồi câu biến thành hắn khát vọng nhất ăn đồ ăn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như vệ tiểu bác biết cái kia hỗn huyết giao long trong mắt mồi câu là một cái bộ dáng gì? Đại khái sắc mặt sẽ không quá tốt nhìn. Tại hỗn huyết giao long trong mắt, cái kia mồi câu hãi nhiên chính là một đầu. Một vệ tiểu bác, tốt a. Nếu như biết là dạng này, vệ tiểu bác đại khái sẽ đem một thương huyền phân thân treo ở lưỡi câu bên trên. Đến dẫn dụ cái kia hỗn huyết giao long, mà không phải cực nhọc vất vả xào chế mồi câu. Không hề nghi ngờ, vệ tiểu bác hiện tại đã trở thành cái kia hỗn huyết giao long trong lòng cừu hận nhất đối tượng. Kể từ đó, cái kia mồi câu tại trong nước sông lắc lư, rơi vào hỗn huyết giao long trong mắt chính là vệ tiểu bác chính phách lối tại mình xào huyệt bên. Ngoài lắc lư, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cái kia hỗn huyết giao long tuy nói rất có kiên nhẫn, nhưng tóm lại chỉ là một đầu giao long. Tại kiên nhẫn phương diện so sánh với vệ tiểu bắc mà nói, vẫn kém hơn rất nhiều. Phải biết, long tộc tính cách nguyên bản cũng không quá tốt, mà cái này hỗn huyết giao long thì càng thắng một bậc. Dùng trời sinh tính tàn bạo, bạo ngược vô cùng để hình dung cũng không quá đáng. Điểm này vẻn vẹn chỉ là từ hắn liên hàng bạo vũ. Ý đồ khiến cho nước sông bại đê một chuyện cũng có thể thấy được hắn làm việc vì đạt được mục đích, mà không gãy thủ đoạn xáo lộ. Đương nhiên, thường thường làm việc không gãy thủ đoạn người, đa số đều là tính cách vội vàng sao động hạng người. Nguyên nhân rất đơn giản, từ bình thường con đường tiến hành một kiện nào đó sự tình, bọn hắn luôn luôn chờ không nổi. Cho nên mới có thể lựa chọn càng trực tiếp, nhưng lại ảnh hưởng càng lớn con đường. Cho nên, cái kia hỗn huyết giao long cũng liền nhẫn nại không bao lâu. Liền hướng phía cái kia mồi câu nhào tới. Một cử động kia phản ứng tại trên mặt sông, chính là nhấc lên một đạo sóng lớn. Nhìn thấy cái kia đạo sóng lớn nhấc lên, cùng từ trên mặt sông dâng lên long khí. Vệ tiểu bắc không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, mắc câu rồi. Quả nhiên, thoáng qua về sau, vệ tiểu bắc liền cảm thấy tay bên trong đại thương bên trên bỗng nhiên truyền đến một cỗ cự lực, kéo đến mình trầm xuống phía dưới. Không hề nghi ngờ, cái kia hỗn huyết giao long lúc này đã cắn trúng lưỡi câu. Mà ở cắn trúng lưỡi câu trong nháy mắt, cái kia hỗn huyết giao long liền từ trước chi dụ hoặc trong vừa tỉnh lại. Vukansu. Con cảm nhận được trong miệng truyền tới thống khổ, hỗn huyết giao long liền biết mình trúng kế. Cho nên, hỗn huyết giao long lập tức liền cấp tốc hướng phía đáy sông trầm xuống. Mắc câu rồi còn muốn chạy. Vệ tiểu bắc cười, thân thể bỗng nhiên ổn định, đem đại thương hướng lên nhẹ nhàng kéo một phát, dây câu bỗng nhiên kéo căng. Ngao! Một tiếng như là lôi đình tiếng long ngâm thoáng qua ở giữa liền từ trong nước sông truyền ra. Cái kia dây câu căng thẳng, cắn trúng lưỡi câu hỗn huyết giao long sẽ là cái dạng gì cảm thụ? Đau nhức, trong miệng toàn tâm đau nhức, không có chút nào bất kỳ trở ngại nào. Cái kia lưỡi câu tại hỗn huyết giao long trong miệng liền câu đến sâu hơn. Mình thế mà tựa như một con cá được người câu ở. Khi hỗn huyết giao long phát hiện điểm này về sau, không khỏi giận dữ, thân thể uốn éo, tựa như một chi mũi tên, liền chạy ra khỏi nước sông, thuận cái kia dây câu liền hướng phía không trung sông tới. Đã mình bị câu ở, như vậy hỗn huyết giao long liền phương pháp trái ngược, chuẩn bị tìm tới cái kia ngựa ông, đem xử lý, ngựa ông đều bị giết chết. Con cá này câu liền tự nhiên không có một chút tác dụng nào. Nhìn xem cái kia từ trong nước sông bỗng nhiên xông ra hỗn huyết giao long. Vệ tiểu bắc nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng đậm. Đại thương mãnh lực hướng phía dưới lắc một cái. Cái kia dây câu phía trên lập tức liền xuất hiện một đoạn gợn sóng. Hướng phía dưới đãng đi. Hỗn huyết giao long vẻn vẹn vọt tới cách ly giang mặt không đủ 500-600 mét chỗ. liền thân thể chấn động, cái kia trùng thiên chi thế bỗng nhiên tan rã, liền tựa như một đầu treo ở lưỡi câu bên trên tiểu nê thu. Bị lưỡi câu mang theo, đảo ngược đánh tới hướng mặt sông, câu kim ba ba. Câu kim ba ba cái này năng lực chính là câu cá kỹ năng một chi nhánh năng lực. Khả năng đủ để thả câu người không nhìn thủy tộc trọng lượng. Đem lên câu thủy tộc vì ý kéo động. Cũng chớ xem thường cái này chi nhánh năng lực. Cái kia hỗn huyết giao long nói thế nào cũng là giao long một loại. Hắn trong giao long chỉ sợ cũng được xưng tụng là cường giả. Dùng sức lớn vô cùng. Hô phong hoán vũ để hình dung cũng không quá đáng. Hết chương.